Truyện tích Phật giáo. Tác giả: Phật giáo Cổ sự Đại Toàn. Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh. Vua nước Bàn Đề ở Ấn Độ tên là Ưu Đạt. Vào thời Ca Diếp Như Lai, ông đã từng xuất gia tu học chính pháp, và đến thời Đức Thích Ca Mâu Ni thì nhờ phước báo đã gieo trồng từ kiếp trước nên được sanh ra làm vua. Đệ nhất hoàng phi của vua Ưu Đạt là Nguyệt Minh phu nhân. Bà vừa có tài vừa hiền đức nên rất được vua thương yêu kính mến. Có một hôm, hoàng phi Nguyệt Minh thấy vua dường như có tâm sự gì, thắc mắc hỏi: Đại Dương, không hiểu tại sao Đại Dương lại có vẻ ưu tư như vậy. Hay, ta nghe một vị thánh đã chứng quả nói với ta rằng thọ mệnh của nàng đã sắp mãn. Ta nghĩ đến nỗi khổ của sự biệt ly sinh tử nên mới để lộ ra nét ưu tư. Do chị hoàng phi Nguyệt Minh sắp lìa dương thế nên tướng suy đã hiển lộ ra. Vua Ưu Đạt biết được nên cứ thật tình mà nói. Hoàng phi Nguyệt Minh nghe nói thế không có vẻ sợ hãi một chút nào, trả lời nhà vua một cách khoan thai: Xin Đại Dương đừng vì thế mà đau khổ. Đức Phật đã từng nói rằng ở trên cao thì có lúc rơi xuống thấp, có tồn tại thì phải có lúc tiêu diệt, có hợp thì có tàn, có sinh phải có tử. Đó là những đạo lý cố định mà không một người nào có thể thoát được. Nếu Đại Dương nghĩ đến 9 năm tình nghĩa vợ chồng của đôi ta thì xin Đại Dương cho phép thiếp xuất gia tu hành. Nàng đi tu, nếu không thành đạo thì thế nào cũng sinh lên cõi trời. Nếu có sinh lên cõi trời, ta xin nàng trở về đây gặp ta. Nếu nàng làm được như thế thì ta bằng lòng để cho nàng xuất gia. Vua hãy còn yêu thương hoàng phi Nguyệt Minh nên mới đặt điều kiện như thế. Và hoàng phi thì vì muốn đạt tới mục đích của mình là xuất gia tu hành nên chấp thuận cho qua. Hoàng phi Nguyệt Minh xuất gia rồi, nhưng sự thật vẫn còn sống trong thâm cung. Bởi vì bà là một vị hoàng phi nên thường thường có rất nhiều cung nữ đến hỏi han thâm viếng. Hoàng phi bị quấy nhiễu không ngừng nên tâm không được an tĩnh mà lo việc đạo. Vì thế bà quyết tâm rời bỏ hoàng cung đi chỗ khác ẩn tu. Sau 6 tháng tu hành tinh tấn kham khổ, hoàng phi Nguyệt Minh chứng được quả thánh A Na Hàm. Ngay chính lúc ấy, sắc thân vô thường của bà bị hoại diệt, nhưng quệ mệnh của bà thì lại sinh lên cõi trời sắc giới. Khi hoàng phi Nguyệt Minh sanh lên cõi trời sắc giới, bà nhớ đến lời hẹn ước với vua Ưu Đạt ngày trước nên tính trở lại gặp vua. Như một vị hoàng phi chết đi thì có rất nhiều bà hoàng phi khác được tuyển vào cung. Do đó vua Ưu Đạt lúc ấy đã chìm đắm trong ngũ dục, khó mà có thể quá độ được. Vì thế bà nghĩ ra một cách. Trong đêm sâu yên tĩnh, bà quá trả thân dạ xoa dương, dễ sợ đến nỗi ai nhìn thấy cũng kinh hãi. Tay cầm một con dao dài 5 xích, đứng ngay trước giường trồng trong phòng ngủ của vua Ưu Đạt. Khi vua trở mình thức giấc, mở mắt ra thì nhìn thấy một con quỷ sứ cao to đứng ngay trước mặt thì thất kinh hồn vía. Dạ xoa dương mở miệng nói rằng: Ngay bây giờ cho dù ông có thiên binh vạn mã đi nữa cũng chẳng bảo vệ gì ông được, bởi vì tính mệnh của ông đang nằm trong tay ta. bây giờ cái chết đang ngay trước mắt, ông tính làm gì đây? Vua U Đạt sợ hãi trả lời: Tôi chưa từng làm điều gì xấu xa. Tôi chỉ biết hướng theo con đường tốt, con đường lương thiện mà đi. Tôi muốn tu trì cho tới khi thân tâm tôi được thanh tịnh vô nhiễm, và hy vọng sinh về cõi thiện lành. Tu cho tâm thanh tịnh, đó là một điều có thể nương tựa được. Chúng ta rất tán thưởng những người như thế. Khuôn mặt của Dạ Xoa Dương giả ban đầu thì dữ dằn, nhưng sau khi nghe vua Ưu Đạt nói xong thì bỗng nhiên hiền từ. Vua thấy thế sinh nghi mà hỏi rằng: Nhưng ngài là ai? Tại sao lại làm cho tôi sợ hãi như thế? Thú thật với đại dương, thiếp chính là hoàng phi của ngài, là Nguyệt Minh phu nhân. Từ khi rời bỏ đại dương mà đi, thiếp tu hành rất siêng năng, chết rồi sinh lên trời sắc giới. Vì đã có lời hẹn với đại dương nên hôm nay mới đặc biệt đến đây thực hiện điều giao ước. Bây giờ vua Ưu Đạt không còn sợ hãi kinh hoàng nữa, nhưng không tin được hoàng phi của mình đã biến thành ma quỷ. Ông muốn hoàng phi Nguyệt Minh phải hiện nguyên hình thì ông mới chịu tin. Dạ Xoa Dương trùng mình một cái, biến trở lại thành y hệt bà hoàng phi ngày trước. Vua Ưu Đạt thấy đúng là người hoàng phi mà mình hằng yêu mến, dục vọng nổi lên muốn chạy tới ôm lấy bà. Nhưng Nguyệt Minh phu nhân nhẹ nhàng phi thân bay lên hư không, thuyết cho vua Ưu Đạt nghe chân lý của khổ, không, vô thường, và còn khuyên vua nên xuất gia tu hành. Vua Ưu Đạt vâng lời chỉ dạy của hoàng phi Nguyệt Minh, đem ngôi vua nhường lại cho thái tử, rồi xin làm đệ tử của tôn giả Ca Chiên Chiên mà xuất gia. Vua Ưu Đạt vốn chỉ là người cao quý nhất của cả một nước, nay xuống tóc xuất gia thật là một điều không phải dễ. Giống như hoàng phi Nguyệt Minh, lúc mới xuất gia ông cũng thường bị các vị quan thần đến quấy nhiễu, vì thế ông lẳng lặng bỏ lên núi sâu. Vua Ưu Đạt muốn cầu Phật pháp nên đi tới ngoại ô của thành Dương Xá. Ngay lúc ấy Đức Phật đang giảng kinh ở núi Linh Thứu. Ông bèn lên núi nghe Đức Phật thuyết pháp, chẳng mấy chốc đắc được quả A La Hán. Chìm đắm trong ái dục không có gì đáng lo, chỉ cần mau hồi đầu là được. Thank you.